Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, hấp thu số 18. Một cái khác đến từ tương lai thế giới Cell đã trong bóng tối triển khai hành động. Sấn Son Goku cùng Vegeta đang cùng hoàn toàn thể Cell dây dưa thời điểm. Hắn lặng lẽ hướng về số 18 phương hướng xuất phát, hắn nắm giữ năng lượng tìm tòi khí minh xác đánh. Dấu số 18 vị trí, khoảng cách không phải rất xa. Dựa vào hấp thu qua số 17 thân thể, Cell tốc độ càng nhanh hơn, dễ dàng liền tiếp cận mục tiêu vị trí tương lai thế giới người nhân tạo không biết xảy ra chuyện gì. Biến mất không còn tăm hơi. Cell vì trở thành hoàn toàn thể, chỉ có giết cái kia thời không trang, đồng thời cướp giật cỗ máy thời gian trở lại quá khứ bởi vì Radix liên tiếp hai cái thời không. Duyên cớ, Cell cũng tùy tùng trăng đi tới cái này thời không. Dẫn đến thời không sự thác loạn nhắc tới cũng xảo. Ở thời điểm này hắn lại tình cờ gặp một cái khác chính mình. Hơn nữa là đã trở thành hoàn toàn thể chính mình. Cái kia sức mạnh to lớn để Cell càng thêm động lòng. Kiên định hắn cướp đoạt số 17. Số 18 tinh hoa sinh mệnh dã tâm Cell trưởng thành vượt qua Bond DeGeneres cùng Zero tưởng tượng. Liền hai người này người chế tạo cũng không ngờ tới Cell sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy. Ở Bond DeGeneres cùng Radix trở mặt thời điểm, Cell đã trong bóng tối hành động, bắt đầu hấp thu mọi người tinh hoa sinh mệnh sau đó theo địa cầu hủy diệt sống lại. Hai con Cell cũng tiếp tục cầu sống sót Bond DeGeneres chết rồi. Người Saiya bao quát Radix đều không ở trên địa cầu. Cell cảm thấy là thời điểm nuốt chửng số 17. Số 18, liền, bọn họ liên tiếp hiện thân. Lộ ra tà ác xúc tu số 18 vẫn không có phát hiện nguy hiểm áp sát. Chính nằm trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm địa đổi kênh truyền hình trên TV chính đang truyền. Phát tin thể dục loại tiết mục. Một cái tên là Sa Tăng mới lên cấp đánh lộn vô địch thế giới chính đang đọc diễn văn. Tự đại ngu xuẩn, làm trò hề. Số 18 đôi mi thanh tú vừa nhíu rất nhanh sẽ cắt đến cái kế tiếp tiết mục làm người nhân tạo tồn tại. Cũng có mấy năm, có chút thoát ly cuộc sống của con người. Rất nhiều sinh hoạt phương diện đồ vật vẫn cần một lần nữa thích ứng nàng tùy tùng Janzia lúc trở. Lại, thật sự cảm giác lung tung không có mục đích. Dù sao đánh bại Radix đã không thể. Vậy bọn họ thân là người nhân tạo muốn đi đâu nhi phải làm gì đây? Janzia lúc đó nói để bọn họ lưu lại. Một lần nữa giống nhân loại như thế sinh hoạt. Đồng thời cho nàng rất nhiều kiến nghị số 17. Số 18 tự thân có loại mâu thuẫn. Bọn họ một mặt đối với sức mạnh rất thỏa mãn. Một mặt lại cảm giác mình bị cải tạo đến không ra ngô ra khoai. Vì lẽ đó bọn họ khoe gắng sức lượng nhưng không ý đồ hủy diệt thế giới. Chán ghét nhân thế nội tâm rồi lại muốn gần kề sinh hoạt Janzia nói cho bọn họ biết. Bọn họ chỉ là thu được vượt qua nhân loại sức mạnh nhân loại. Ngoài ra, cũng không có cái gì không giống nhau có thể là cảm giác mình cùng người nhân tạo có gần như tao. Ngộ, Janzia đem thân thế của chính mình cùng trải qua kể rõ cho người nhân tạo nghe. Bất kể là số 18 vẫn là số 17 đều bị Janzia hảo ý cảm hóa. Số 17 càng hiếm thấy quyết định nghe theo Janzia kiến nghị thực sự là thiện lương nữ nhân A. Số 18 nghĩ thầm lúc này. Janzia từ ngoại viện vọt vào. Một mặt kinh hãi. Số 18, người có cảm giác hay không đến xa xa một luồng kỳ quái khí. Bao hàm quá nhiều người. Lại như đem hết thảy khí tức đều dung hợp lại cùng nhau. Không biết. Ta không có tham chắc khí, số 18 thẫn thờ mà lắc lắc đầu nàng sẽ không nhận biết khí. Cũng không có số 16 năng lượng dò xét trang bị. Cho nên đối với bên ngoài phát sinh cái gì không biết gì cả Janzia sắc mặt nhưng càng ngày càng khó. Coi, nàng phát hiện Son Goku cùng Vegeta khí quay chung quanh ở quái vật kia bên người. Hơn nữa tựa hồ triển khai chiến đấu giờ khắc này Radix không ở. Trong bọn họ mạnh mẽ nhất hai người đã đi vào. Theo lý thuyết không có vấn đề gì có thể trực giác của phụ nữ nói cho nàng. Nguy hiểm chính đang tới gần, đùng. Đùng đông, xưởng mở cửa bị vang lên. một người dáng dấp xấu xí quái vật ra hiện tại cửa. Rất có lễ phép nói rằng, xin hỏi số 18 tiểu thư là ở nơi này sao? Đột nhiên xuất hiện âm thanh dọa Yan Jia nhảy một cái. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Seo trong nháy mắt. Lông mày gảy, ngươi là... Ta tên Seo. Hắn con mắt hơi chuyển động. Trông thấy Lỏa Bạch bên chân nằm trên ghế salon số 18. Hả? Nguyên lai ở đây à, Seo. Yan Jia đột nhiên kinh hãi. Trên mặt màu máu hoàn toàn không có nàng vừa bày ra chiến đấu tư thế. Seo lắc người một cái tiến lên. Đùng, địa một cái bàn tay. Đem đập bay. Ầm ầm ầm trực quán mấy tầng phòng ốc. Biệt thự ầm ầm sụp một nửa, sức mạnh khổng lồ đem Yan Jia đánh cho ngã xuống đất không nổi. Đôi mi thanh tú trao mày. Đau đến cắn răng, nàng trải qua huấn luyện sức chiến đấu ép thẳng tới siêu Saiya. Nhưng gặp phải hấp thu qua số 17 Seo. Điểm ấy sức mạnh liền không đáng nhắc tới. Seo liền lại liếc mắt nhìn Yan Jia hứng thú đều không có. Trừng trừng nhìn chằm chằm số 18. Hầu như muốn rớt xuống ngụm nước a. Số 18, rốt cuộc tìm được ngươi. Seo, ngươi muốn làm gì? Số 18 cảnh giác địa nhảy người lên. Sắc mặt kinh biến, nàng nghe nói qua Seo tên. Đó là muốn hấp thu bọn họ sinh mệnh ác ma, đương nhiên là muốn cùng ngươi hợp làm một thể. Số 17 đã làm như vậy rồi. Đến đây đi, để chúng ta ôm ấp tương lai. Nói, Seo không cho bất kỳ cơ hội phản ứng. Bước xa tiến lên một căn phòng không gian. Seo tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Số 18 căn bản không có cơ hội né tránh phương xa. Son Goku cùng Vegeta kinh giác không đúng. Một cái khác khí thế phóng lên trời. Tương tự tà ác lớn lao. Cùng trước mặt Seo thoáng không giống. Nhưng trình độ tương đương. Ha ha ha. Xem ra một cái khác ta cũng thành công. Rất hoàn mỹ. Đáng chết. Vegeta cắn răng tức giận hừ. Seo khóe miệng khẽ dương lên. Như vậy sau 10 ngày gặp lại. Son Goku. Dứt lời. Thân thể của hắn cấp tốc bay về phía chân trời. Như một vệt sáng biến mất ở không trung. Kakaro. Ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng rất đáng tiếc. Hiện tại ta khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Seo hoàn toàn thể so với ta siêu Saiya. Toàn công suất càng mạnh hơn. Son Goku tiêu trừ siêu Saiya trạng thái. Đã cả người mồ hôi, thông báo Raditz đi. Nếu như muốn đánh bại Seo, nhất định phải thông báo hắn, còn sót lại số 16 kéo tổn hại thân thể. Dùng thô lệ âm thanh nhắc nhở, chúng ta đi Bulma bên kia đi. Nàng có thể thông báo Kaka. Son Goku đồng ý số 16 kiến nghị. Đưa tay hướng to con, đồng thời teleport qua. Người cũng cần chữa trị đi. Số 16 chần chờ một chút. Chính mình muốn đánh đổ đối tượng viện trợ. Hắn đến tột cùng có nên hay không tiếp thu đây? Có một số việc tựa hồ vượt qua hắn computer giải toán phạm trù. Cảm ơn, rốt cục. Số 16 kéo Son Goku tay. Nói ra vốn không nên nói hai chữ Vegeta xem hai người cù cưa. Lạnh rên một tiếng. Muốn đi thì đi đi, lập tức. Hắn trước tiên teleport trở lại. Mà Son Goku cùng số 16 theo sát phía sau kế ba người sau khi. Tiên Shinhan chờ chiến sĩ cũng chạy tới Bulma trong nhà. Biết được Seo tồn tại ngơ ngác thất sắc, càng kinh khủng chính là. Seo lại tồn tại hai cái. Cái gì võ đạo đại hội. Quả thực chính là đánh bạc địa cầu đánh cuộc a. Lúc này, suy yếu Yan Jia cũng ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Miễn cưỡng dùng thuấn gian di động đi tới nơi này, nàng mất đi ý thức sau cùng. Ngất đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.